Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 28 có tin tức, đệ nhị vực đáng sợ nói đến cùng, không phải quỷ vật có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu không thể chiến thắng, mà là nhân tâm đáng sợ. Hắn đi vào này đệ nhị vực cũng đã nhiều ngày. Kết quả nhìn đến chính là vũ lực cưỡng chế, cường giả đối với kẻ yếu coi thường, cùng với đối với bọn họ cường thủ hào đoạt, tố chất cùng đạo đức, ở thế giới này cũng không áp dụng, nhân tính, theo dã tâm cùng bành trướng, cũng giống như bị cẩu ăn luôn giống nhau. Sớm tại hiện thực thời điểm, cơ hồ mỗi cái minh phủ viên chức, mỗi ngày tưởng đều là ta muốn như thế nào mạng sống, ta muốn như thế nào biến cường mới có thể đề cao ta sinh tồn xác suất. Nhưng là tới rồi này đệ nhị vực, mọi người tưởng đều là ta muốn như thế nào giống người thường trương hiển ta cường đại, ta muốn như thế nào đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Cho nên cường thủ hào đoạt, mặc cho yêu thích đùa bỡn, ở chỗ này nhìn mãi quen mắt, mà quang ảnh nhai khu cùng long đằng quảng trường, liền gần là này đệ nhị vực hai khối tiểu tiêu bản. Khả năng sẽ có một ít thế lực phạm vi, sẽ không giống này hai con phố khu như vậy hắc ám đi, nhưng kia gần là cực tiểu một bộ phận. Đến nỗi tuyệt đại bộ phận thế lực quảng trường, chỉ biết so với hắn nhìn thấy, cảm nhận được, còn muốn tới đến tàn khốc. Đứng ở nhân tình góc độ xem, loại này hiện tượng là tàn khốc. Nhưng nếu đứng ở tự mình góc độ xem, này quả thực chính là cường giả thiên đường. Những cái đó ở trong hiện thực ngươi khả năng liên tưởng cũng không dám tưởng sự. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, ở chỗ này liền đều có thể thực hiện. Ngươi có thể ngủ biến ở ngươi thế lực trong phạm vi. Bất luận cái gì một cái ngươi muốn ngủ nữ nhân, vô luận nàng là minh tinh, là học sinh, vẫn là ai thê tử, ngươi còn có thể giống những cái đó phần tử khủng bố giống nhau, tùy ý ở trên phố tàn sát người đi đường, thậm chí có thể học cổ đại hoàng đế, làm trăm vạn người hóa thân vì nô lệ, vì ngươi đi xây cất cung điện, thậm chí là thành lâu. Ngẫm lại đây là một kiện phi thường sảng sự tình. Hạ Thiên Kỳ trước nay đều không phải một cái đứng ở đạo đức điểm cao người, cho nên ở ngắn ngủi không khỏe sau, hắn liền đã tiếp nhận rồi nơi này sinh tồn phương thức. Rốt cuộc hắn tới này đệ nhị vực không phải tới làm chúa cứu thế, ngược lại là gần là hy vọng sống càng tốt một ít. Cho nên lúc trước hắn mới không có cưỡng chế yêu cầu phía dưới những cái đó cao cấp chủ quản không thể đối những cái đó người thường như thế nào thế nào. Trừ phi ở một ngày nào đó hắn thật sự có được có thể hoàn toàn thay đổi thế giới này năng lực, có lẽ hắn sẽ vì thỏa mãn lạnh nguyệt một giấc mộng tưởng, hoàn toàn lệnh những cái đó sinh hoạt ở đệ nhị vực lao tù chung mọi người được đến giải phóng. Nhưng là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi quản những cái đó đối chính mình không có chút nào ý nghĩa nhàn sự. Cứ việc dùng thực lực lệnh chính mình đảo khách thành chủ, làm Trần Sinh ngoan ngoãn đem chính mình sở trụ kia bộ đại biệt thự nhường ra tới. Nhưng là suy xét đến chính hắn cũng không có giám đốc quyền quản lý. Hơn nữa hắn trước mắt vẫn là hiện thực đệ tam minh phủ cao cấp chủ quản. Cho nên những cái đó từ Lữ Bân chỗ đó quy phục tới cao cấp chủ quản, ở Hạ Thiên Kỳ yêu cầu hạ, toàn bộ bị Trần Sinh hấp thu vào chính mình đoàn đội. Vãn chút thời điểm, chờ Trần Sinh dọn ra biệt thự sau, Hạ Thiên Kỳ tác phái lão hắc đem mộ bội hạm từ hắn phía trước trụ kia đống tiểu biệt thự nhận lấy. Lữ Bân đã chết, Ngươi chừng nào thì tưởng hồi Long Đằng quảng trường đều có thể. Ta sẽ phái người đưa ngươi trở về. Mộ Bội Hạm tiến vào thời điểm Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở Dĩ Vãng thuộc về Trần Sinh vị trí thượng. Trên mặt như cũ mang theo lệnh nàng quen thuộc tươi cười. Hạ đại ca, ngươi thật sự chiến thắng Lữ Bân. Cứ việc nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chính ngượng dựa vào trên sofa chịu yên, nhưng là nghĩ đến trong ấn tượng cái kia tàn nhẫn độc ác Lữ Bân, Mộ Bội Hạm vẫn là rất khó tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng thật sự sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Hắn cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, theo sau còn nói thêm, đêm nay ngươi không cần lại đi trở về. Này đống biệt thự hiện tại đã thuộc về ta. Đến nỗi Trần Sinh đã dọn đến địa phương khác. Ngươi nói Trần Sinh dọn đi rồi. Vì cái gì a? Mộ Bội Hạm phía trước còn buồn bực. Như thế nào êm đẹp Hạ Thiên Kỳ sẽ làm lão hắc nói cho nàng lại đây nơi này. Bởi vì ta hiện tại là quang ảnh nhai khu cùng với Long Đằng quảng trường lão đại. Ta làm cho bọn họ đi nơi nào, bọn họ tự nhiên liền phải đi nơi nào. Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói, làm hắn ở Mộ Bội Hạm trong ấn tượng lại nhiều vài phần khí phách. Tuy rằng nàng không biết này trong đó đã xảy ra cái gì, nhưng là này hiển nhiên là một kiện thực đáng giá nàng chúc mừng sự. Nếu Hạ đại ca trở thành này hai cái quảng trường quản lý giả, như vậy giống chúng ta này đó người thường, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi bị khi dễ. Ta sẽ không ngăn cản bọn họ, không làm Mộ Bội Hạm cao hứng quá sớm. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho nàng rót bồn nước lạnh. Vì cái gì a? Phía trước Trần Sinh cùng Lữ Bân quản lý thời điểm, bọn họ thật sự giết hại rất nhiều vô tội người, có thậm chí liền tiểu hài tử đều không buông tha. Ngày mai ta sẽ làm người đưa ngươi hồi Long Đằng quảng trường. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Mộ Bội Hạm nói này đó, cho nên phất phất tay có chút không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, Mộ Bội Hạm cũng lập tức câm miệng không nói. Đãi trầm mặc trong chốc lát sau, mới lại đối Hạ Thiên Kỳ nói, Hạ đại ca, ngươi ăn trái cây sao? Ta uy ngươi ăn a. Ta hiện tại không muốn ăn, ta cho ngươi mát xa thế nào? Không cần, vậy ngươi vây sao? Ngươi vây nói có thể gối lên ta trên đùi ngủ, ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi thôi. Ta yêu cầu một người tưởng chút sự tình. Hạ Thiên Kỳ không có làm Mộ Bội Hạm nói thêm gì nữa, trực tiếp cho nàng một cái lập tức lên lầu mệnh lệnh. Mộ Bội Hạm không dám không đáp ứng, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đi lên. Chờ Mộ Bội Hạm lên lầu sau, Hạ Thiên Kỳ tắt dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Chờ đợi nhắc nhở âm hưởng một hồi lâu, mới có người tiếp nghe. Lãnh thần, gần nhất thế nào a? Còn hảo. Lãnh Nguyệt thanh âm nghe đi lên tử khí trầm trầm, như là bị cái gì kích thích. Nghe ngươi ngữ khí không đúng a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có, thật không có sao? Không có, vốn tưởng rằng một đoạn thời gian không liên hệ, Lãnh Nguyệt thế nào cũng sẽ đối hắn nhiệt tình một chút. Kết quả còn giống như trước đây, một bộ lười đến phản ứng bộ dáng của hắn. Hắn cũng không tìm này tội bị, vì thế đối Lãnh Nguyệt nói, được rồi Lãnh thần, ngươi tiếp tục trang người máy đi. Ta treo. Cắt đứt Lãnh Nguyệt điện thoại sau, hắn tiếp theo lại cấp Sở Mộng Kỳ đánh cái qua đi. Sở Mộng Kỳ nhưng thật ra tiếp thực mau, hơn nữa mới vừa tiếp lên liền liên tiếp khí nói, xú vô lại, ngươi còn ở quang ảnh nhai khu đâu sao? Ta thật là hối hận tới cái này địa phương quỷ quái, nơi này nơi nơi đều là lệnh người ghê tởm nhân cha. So quang ảnh nhai khu chỗ đó người còn biến thái. Chẳng những tai họa những cái đó người thường không nói. Ngay cả thần quái sự kiện cũng không giải quyết. Gần nhất một đoạn thời gian, ta đều ở cùng sư huynh vội vàng giải quyết thần quái sự kiện vừa lên tới. U đọc sách Sở Mộng Kỳ liền đối hắn phun ra lập tức nước đắng. Này cũng nghe đến Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Các ngươi hai cái còn sống là được. Đây là đệ nhị vực đã không phải hiện thực. Có câu nói không phải nói rất đúng sao. Thiện lương chính là tường đổ ngươi không đi đỡ. Nhưng cũng không đi đẩy. Ta vừa mới cấp lãnh thần gọi điện thoại. Nghe hắn thanh âm uể oải ỉu xìu, sư huynh đều mau hỏng mất. Ngươi cũng biết hắn, liền không quen nhìn người khác chịu khi dễ. Kết quả đổ nơi này, có thể nói mỗi ngày đều nhìn những cái đó người thường bị khi dễ. Ai, thật hy vọng ông trời có thể mở mắt, làm thế giới này thiếu điểm tàn khốc, nhiều điểm nhi ấm áp. Sở Mộng Kỳ cảm khái nói xong. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn nghe không đi xuống quải điện thoại. Liền nghe Sở Mộng Kỳ lại bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như nói. Hơi kém quên cùng ngươi nói. Ta giúp ngươi hỏi thăm ngươi ra ra sự. Trải qua trên đường tra tấn. Cười buổi chiều mới đến ra. Quang hỏa xe liền làm hai thiên một đêm. Cộng thêm vài tiếng đồng hồ ô tô. Cảm tạ đại gia quan tâm. Đồng thời cũng khinh bỉ một chút những cái đó nguyên rủa ta bình xịt. Hết chương.